Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Ta người này, nàng còn chuẩn bị khoe khoang một phen. Trong lúc vô tình ngẩng đầu vừa nhìn, dư quang lại quét thấy một đạo cả người mang theo lạnh lẽo sát phạt chi khí bóng trắng. Thân thể bị điện giật chấn động, đầu cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Tề Thiên Hữu, dưới ánh trăng hắn, như khắc băng tuyết liên mỹ đến không vào phàm trần, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, cắt cao nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, chỉ liếc mắt một cái đối diện, nàng trong lòng chấn động, một cổ dòng nước lạnh thẳng từ sống lưng nảy lên cái gáy. Nhanh chóng quyết định một phách cái bàn, chấn đến trên bàn vò rượu bầu rượu đồng thời lay động, bay đến giữa không trung. Lúc này, nàng lại một trường đánh, ở trường phong thúc dục hạ, còn trăng nửa vò rượu bình rượu, ở không trung tạc vỡ ra tới, rượu tích tích vẩy ra, mỗi một viên đều mang theo nội lực, hướng Tề Thiên Hữu ném tới. Nàng biết, Tề Thiên Hữu là cái thói ở sạch, loại đồ vật này nếu là dính thân, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Thật nhanh phản ứng, dù Bạch Nương cảm giác say, lại ỷ vào chính mình võ công, cũng không nhiều sợ này trong truyền thuyết âm ngoan tàn nhẫn ma đầu. Lập tức giương tay một sái, đem trong chén rượu rượu cũng bát đi ra ngoài. Toàn là chút bất nhập lưu chiêu số, Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười. Thân hình giống như quỷ mị tránh đi không trung giải rác rượu tích. Bỗng nhiên dừng ở nóc nhà ngói thượng, phụ ở sau người giao nắm tay, hơi hơi buông lỏng, Hữu trưởng nhẹ nâng, oanh mà một tiếng. Bọn họ dưới chân mái ngói, thế nhưng bị hắn trưởng phong chấn đến hoảng bay lên tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời toái ngói phiến bụi bặm bên trong, lại toàn hắn lạnh băng chân khí, làm cho bọn họ muốn tránh cũng không được, lui không thể lui. Nơi xa nóc nhà thượng, một đôi chuẩn bị xem diễn giang hồ hiệp lữ, cắn hạt dưa cắn đến chính không mùi vị. Cho rằng Ninh An công tử cùng Du Tiêu Đầu cứ như vậy hòa hảo. Buồn bã ỉu xìu, thình lình giữa không trung đột nhiên một trận gió lạnh, mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Vừa thấy dưới, hai người thân mình đồng thời một run run, như vậy cường trưởng phong, kình phong cư nhiên có thể quát xa như vậy khoảng cách. Người này, là cái kia lạnh băng quỷ quyệt, võ công cao cường tiểu ma đầu. Nam nhân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lại mang theo ẩn ẩn chờ mong, lần này thật không đến không một chuyến. Tề Thiên Hữu, nữ tử chạy nhanh kéo kéo nam nhân vạt áo, còn không chạy nhanh chạy. Nghe nói nếu ai bị này tiểu ma đầu theo dõi, đó chính là tử lộ một cái. Nam nhân tay cũng run run, do dự một lát, Ninh An công tử cùng Du Bạch công tử liên thủ đối chiến Tề Thiên Hữu. Nếu là truyền tới trên giang hồ, kia nhưng sẽ là cực kỳ nổ mạnh tính tin tức, không biết có bao nhiêu người tưởng thăm thăm Tề Thiên Hữu đế nhi. Vừa lúc tam đại cao thủ đều rốt cuộc, đây đúng là cái quyết định cơ hội tốt. Tề Thiên Hữu là người trong giang hồ, nhắc tới là biến sắc tồn tại, hắn còn tưởng có mệnh ở đi. Trong không khí, mái ngói xôn xao rơi xuống, mà Đường Hân đột nhiên đá khởi tạp ở nóc nhà thượng bàn nhỏ. Đem nó đá bay đến đỉnh đầu, giúp Du Bạch ngăn trở rơi xuống ngói vụn cùng đầy trời cho bụi. Người lại một cái bước xa nhằm phía tiến đến, chính diện đón nhận Tề Thiên Hữu. Chương 132 Đường Hân chưa chết, có can đảm mơ siêu Tề Thiên Hữu đối Ninh An. Có thưởng thức cũng có địch ý, đặc biệt là nghe xong nàng vừa rồi kia đoạn lời nói lúc sau. Ánh mắt phức tạp, hắn ấn bên hông kiếm. Bỗng nhiên rút ra, đây là hắn lần thứ hai rút kiếm, ở dưới mái hiên thời điểm, hắn chậm chạp không có động thủ, nhưng hiện tại, chính mắt gặp được Ninh An, đáy lòng kia cổ nói không rõ nhiệt cảm lại dũng đi lên. Là địch ý cùng chiến ý đi, vừa thấy này mặt ngoài khiêm tốn có lễ trên thực tế lại một bụng mưu ma trước quỷ văn nhã bại hoại. Hắn khắp người, liền len lỏi quá nhiệt huyết, như là muốn sôi trào lên. Đường Hân tuy rằng không ở Du Bạch trước mặt lộ ra khiếp sắc, nhưng trên thực tế chột dạ đến muốn mệnh, càng là bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn. Tề Thiên Hữu chân chính thực lực xa xa lớn hơn chính mình. Cho nên, không dám thác đại, hắn trong mắt sắp tràn ra chiến ý, đủ để cho người không rét mà run. Nhưng lúc này chạy, không tránh khỏi làm Du Bạch khinh thường, vẫn là thượng đi, ít nhất nhìn qua giống điều hán tử. Đường Hân một trường đánh quá khứ thời điểm, trong đầu tựa hồ bị điện giật giống nhau, hiện lên hắn phía trước võ công con đường, ở Tề Thiên Hữu kiếm tới gần phía trước, bỗng nhiên theo bản năng một xoa vòng eo, hiểm hiểm tránh đi hắn một kích, Tề Thiên Hữu ánh mắt lược thâm, rũ mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng mặt, tựa hồ có chút kinh dị nàng phản ứng tốc độ, không kém mơ siêu, Du Bạch cũng thập phần kinh ngạc, này nhất chiêu trốn đến dữ dội xảo diệu. Ninh An công tử, quả nhiên có chút tài năng. Đường Hân trong lòng ám đạo may mắn, nếu là Du Bạch biết nàng là bởi vì đã làm Tề Thiên Hữu thủ hạ. Hắn vừa nhấc trường nàng cơ hồ là có thể đoán ra tiếp theo chiêu là cái gì. Như vậy mới trước tiên tránh đi hắn công kích. Du huynh, nơi này có ta chống đỡ. Ngươi đi trước, nàng vội vàng kêu lên. Tề Thiên Hữu là tới tìm ta thù. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đi càng xa càng tốt. Mau, kỳ thật nàng vẫn là có điểm hy vọng Du Bạch có thể tới giúp một chút. Bọn họ hai cái võ công, ở trên giang hồ đều tính toán một số nhị hảo thủ. Đối thượng Tề Thiên Hữu cái này thật lớn bác, tuy rằng không có gì phần thắng, nhưng cũng không bị chết tương quá thà mơ siêu nhưng mà, ở Du Bạch trong mắt, Sở Lý giải lại là một khác phiên ý tứ. Vì sao Phong Vũ lâu lâu chủ đã từng như thế che chở Ninh An công tử? Hắn hiện tại, mới xem như đã biết, huynh đệ nghĩa khí, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không chối từ, gặp được cường địch, nào có người tiến ta lui đạo lý, hắn giơ tay gian chém ra một đạo kinh khí. Ở Đường Hân cùng Tề Thiên Hữu đối trưởng thời điểm, đột nhiên tiến lên, trưởng lực xông tới, giúp nàng chia sẻ một bộ phận lực lượng. Đường Hân trên người áp lực chợt giảm bớt, trong dự đoán đại hộc máu thế nhưng miễn, chỉ là bị chút rất nhỏ nội thương, không thể tưởng được cái này Du Bạch còn rất có thể. Không hổ là võ học cuồng nhiệt người yêu thích, hậu thiên tu thành nội lực cũng có thể thâm hậu như vậy. Không liên quan chuyện của ngươi, hắn muốn giết ta, đã thật lâu, nàng cắn răng kiên trì nói, cái này tiểu ác ma, thủ đoạn độc thật sự. Ta không thể kéo ngươi xuống nước, Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh lùng. Những lời này, cùng lần trước Đường Hân cùng 20 thổ lộ chân ngôn. Cơ hồ không sai biệt lắm mơ siêu là hắn giáo nàng. Ta tới, chỉ vì thu ngươi cái đầu trên cổ, hắn quanh thân khí thế đột nhiên phô tản ra tới. Hoa ngôn xảo ngữ, thu mua nhân tâm mơ siêu, nàng hoa ngôn xảo ngữ ai? Hơn nữa cùng hắn có cái gì quan hệ? Tề Thiên Hữu kiếm phong rũ ra một đạo băng hoa, bay nhanh mà xẹt qua Du Bạch vai khẩu, vẽ ra một đạo vết máu, bức khai hắn, kiếm phong ngừng ở Đường Hân trước ngực một tấc, ánh mắt hỗn loạn âm độc chi ý. Này nhất kiếm, là vì nàng, Ninh An tuyệt phi nhưng phó thác phu quân. Chân dẫm hai chiếc thuyền không nói, còn lừa đến nàng một lòng say mê. Đường Hân, vẻ mặt mộng bức, hắn như vậy đuổi theo ta đánh. Ta thật đúng là đắc tội hắn người nào không thành. Hệ thống, ký chủ, mau nhắc lên Đường Hân tên này. Đường Hân đột nhiên phản ứng lại đây. Ở hắn mũi kiếm hoàn toàn đi vào một tấc thời điểm. La lớn, ngươi sẽ hối hận, Tề Thiên Hữu động tác một đốn. Hắn cũng phát hiện, này nhất kiếm, hắn như thế nào cũng thứ không đi xuống. Không chút sức mẻ tay, thế nhưng có chút khẽ run. Không biết có phải hay không thù hận khí ra, hưng phấn quá mức kích động, nhưng, phải tức hắn liền lạnh sắc mặt, trước mắt cái này, mặt người dạ thú, bên người có Khương Kha, còn dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ lừa đến Đường Hân khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Hắn cầu mà không được chi vật, Ninh An lại căn bản không bỏ ở trong mắt, nghĩ vậy một chút, hắn trên người chợt phát ra ra mãnh liệt sát ý. Không quan tâm, tay cầm kiếm, đột nhiên dùng sức, Đường Hân lớn tiếng kêu to. Giết ta, ngươi liền không thấy được Đường Hân. Chính là này một câu, thành công làm hắn động tác cứng lại. Nhân cơ hội này, nàng vội vàng ở Du Bạch kiểm hộ hạ, lui về phía sau mấy bước, nhưng Tề Thiên Hữu tốc độ so nàng mau, cơ hồ ở thu kiếm đồng thời, liền gần nàng thân, mấy chiêu đi bắt cánh tay của nàng, bên tai sắc bén tiếng xé gió, mang theo chí mạng nguy cơ cả Mơ Siêu Đường Hân trốn rồi vài cái. Càng thêm cảm thấy không địch lại, cho dù Nhân Du Bạch hỗ trợ, không đến mức bị thua, cũng gian nan thật sự. Rốt cuộc, nàng bị Tề Thiên Hữu chế trụ thủ đoạn, một khấu một ninh, liền ăn đau, thân hình một chậm, bị hắn ấn ở nóc nhà thượng, nàng cơ hồ có thể nghe được xương cốt cọ sát chi gian, răng rắc thanh. Du Bạch thấy thế, hữu tâm vô lực, Tề Thiên Hữu đứng ở nơi xa, chỉ dùng một tay, hóa mà làm trưởng, liền làm hắn khó có thể gần người, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ Siêu Tề Thiên Hữu. Ngươi như vậy, là thắng chi không võ. Đường Hân cúi đầu, có chút đồi bại, lạnh lùng lời nói chung mang theo chút ngạo khí. Sân chúng ta uống rượu uống đến say, nửa đêm đánh lén, liền tính ngươi giết ta, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi chột dạ, không dám chính diện nghênh địch, bại hoại ngươi thanh danh. Bị nàng như vậy vừa nói, bọn họ xác thật chiếm mệt, trên giang hồ rất nhiều đồn đãi. Nói ta như thế nào tàn bạo bất nhân, ta quản quá sao, hắn cười đến âm độc, tuấn mỹ khuôn mặt, ở nhu hòa ánh trăng chiếu ánh hạ, lại làm thiên địa thất sắc, tiếng nói giống như vực sâu ác ma nhỏ vụn nói nhỏ. Như thế nào thắng, không quan trọng, ta muốn rất đơn giản, chỉ là thân thủ thu hoạch ngươi tánh mạng. Đường Hân hạp mục. Trên mặt căng chặt biểu tình đột nhiên giãn ra, ngươi không cảm thấy, như vậy giết ta. Quá mức dễ dàng, quá mức đần độn vô vị sao? Hơn nữa, người muốn tìm, ta biết nàng tin tức. Tề Thiên Hữu rốt cuộc biết hắn mới vừa rồi do dự là vì sao? Có lẽ là bởi vì Ninh An lúc này say rượu, không ở tốt nhất trạng thái. Liền tính hắn giết hắn, trong lòng cũng sẽ có biệt nữ quái dị cảm, sẽ cảm thấy thắng chi không võ. Hắn tăng thêm một phân tiếng nói. Hỏi, nàng. Quả thực không chết, Đường Hân còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời. Liền ở nàng chần chờ thời điểm, hắn kiếm đột nhiên hoàn toàn đi vào một tắc, làm hại mặt nàng đều nhíu lại, vội kêu lên, từ từ, từ từ, nàng xác thật không chết. Những lời này giống như một đạo ánh mặt trời, thẳng phá Tề Thiên Hữu trên mặt lạnh băng khói mù. Tề Thiên Hữu lại không bồi Du Bạch chơi ngươi truy ta đánh trò chơi. Lãnh tay áo vung lên, xốc bay hắn, con người gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, thế nhưng mang theo một tia xưa nay chưa từng có vội vàng. Dẫn đường, nàng, quả thực còn sống, Đường Hân tức khắc có cắn chính mình đầu lưỡi xúc động. Cái này, nàng xem như bị hắn tầm mắt nhìn chằm chằm đã chết. Đến chỗ nào cho hắn tìm ra một cái giống nhau như đúc Đường Hân tới. Cùng thời gian. Vị hà bên trong, một con thuyền du thuyền an tĩnh phiêu ở trên mặt nước. Ánh nến lộ ra khắc hoa giấy cửa sổ, chiếu ra một đạo nam nhân tu trúc thân ảnh. Nam nhân to rộng trong tay áo, vươn mấy cây tiêm bạch mà thon dài như măng tiêm chỉ. Nhẹ nhàng ở vàng dòng bàn tính nhỏ thượng gõ, hờ khép mi mắt ở mí mắt chỗ đánh hạ một bóng ma. Che lại sóng mắt chung lập lòe không chừng lưu quang. Chủ thượng, tiểu đồng ý muốn gõ cửa, rồi lại ở cửa do dự lên, trong lòng ngực xủy một quyển tràn ngập chữ nhỏ giấy, từ cung biến về sau. Chủ thượng tươi cười, liền vẫn luôn là hư ảo mà lại lạnh băng, tựa hồ vô luận khi nào, vô luận đối mặt người nào, hắn đều là như thế này một bộ giả dối lạnh băng mặt nạ. Tự thân sở hữu cảm xúc, đều giấu ở biểu tượng hạ, chủ thượng không vui. Đây là hắn duy nhất biết đến sự, hắn chỉ biết, chủ thượng tự động từ bỏ tranh đoạt, đi ra cung điện thời điểm, cả người quanh thân tựa hồ mang theo lạnh lẽo, ngay cả nhất quán nhẹ nhàng mà ôn hòa tươi cười đều khó có thể bảo trì. Chủ thượng, là bởi vì ta lần đó tư phóng trưởng công chúa, làm sai sao, hắn ở cửa nhẹ giọng nói, khóe mắt chậm rãi chảy ra nước mắt, không biết làm sao. Ta cũng không biết nàng có thể trốn. Chủ thượng nếu là thật sự sinh khí, liền giết ta đi. Châu Vô Cực khải bàn tính tay. Hơi hơi cứng lại, hắn không nghĩ lại nghe được cùng ngày đó có quan hệ bất luận cái gì tin tức. Chỉ nghĩ tránh đi hết thảy, thậm chí không tiếc từ bỏ nguyên bản chu đáo chặt chẽ mà không một tất kế hoạch. Mưu tính lâu như vậy, lại mất hắn muốn nhất. Chủ thượng, tiểu đồng lấy hết can đảm, đột nhiên xông vào, thấy tiên sinh trên mặt không một tí biểu tình, thanh âm lại có chút sợ hãi yếu đi đi xuống. Thỉnh chủ thượng, giáng tội với ta, không, ngươi làm được thực hảo, nếu không phải ngươi, ta sẽ càng thêm hối hận, châu vô cực vô tri giác giống nhau. Khóe miệng chậm rãi xả ra một mặt gần như chết lặng tái nhợt tươi cười. Ánh mắt lỗ trống đạm mạc, nếu hắn có thể sớm một chút biết, ngày đó từ trên trời giáng xuống không phải người khác, ngày đó cơ hồ là trời cho cơ hội. Hắn đôi tay hoàn thượng nàng eo, mềm nhẹ ở nàng bên tai nghị hôn, mà nàng tránh bất quá hắn. Sớm biết rằng, hắn chắc chắn đem cái này chút nào không ngoan ngoãn nữ nhân ném tới trên giường. Chỉ là, nữ nhân này ngụy trang quá mức hoàn mỹ, cũng hoặc là, trời xui đất khiến dưới. Hắn cho nàng nguyễn cốt tán hạ đến quá sớm, làm nàng lập tức mất bất luận cái gì chống cự năng lực. Làm nàng từ đây đối hắn, lại vô hảo cả mơ siêu nếu không phải nàng đã cứu tiểu đồng dùng một lần mệnh. Tiểu đồng mềm lòng thả nàng một mạng, hắn cơ hồ không dám sau này tưởng. Kia, chủ tử ngài đã tinh thần sa sút vài thiên, các nơi phân đường đều đang chờ chỉ thị. Tiểu đồng hỏi gió, ngài, gần nhất các nơi động tĩnh, đều trình lên tới, châu vô cực trong mắt hiện lên một mạt ám quang. Đối tề thiên hữu cửu hận, càng thêm thơ mơ siêu dấu ức trụ ẩn ẩn làm đau tâm, mạnh mẽ khôi phục bình thường thần sắc, tề thiên hữu có thể phản lão hoàng đế, hắn là có thể phản hắn. Tiểu đồng thấy thế thư khẩu khí, hy vọng chủ thượng có thể hoàn toàn từ đồi bại cảm xúc chung đi ra ngoài. Một lần nữa xuống tay xử lý bọn họ phân bộ sự tình. Đem trong lòng ngực thật dày dày tất cả đều đưa qua. Đây là mấy ngày nay toàn bộ tin tức, các nơi đều có châu vô cực con ngươi lạnh như băng nhìn lướt qua. Đối các nơi phân bộ trạng huống cũng không bao lớn hứng thú. Tùy tay phiên phiên, một chữ đều nhìn không được. Hết chương.